Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 31, thắng thảm. Thế nhưng là khi hắn vừa rớt trên mặt đất, đứng lúc cảm giác được rồi không ổn, ba đạo trưởng ấn đồng thời hướng hắn bổ tới, kia trưởng ấn pha núi đoạn thạch, tốc độ nhanh như thiểm điện, một trưởng Tần Phong có lẽ có thể không quan tâm. Ba trưởng liên kích, Tần Phong cũng muốn chịu không nổi nhỏ thương thế, tránh cũng không thể tránh. Tần Phong lại một lần nữa thi triển phòng ngự kiếm đạo hộ thân. Phanh phanh phanh, ba tiếng tiếng vang, ba đạo trưởng ấn cùng Tần Phong thực chất hóa kiếm khí trùng đụng vào nhau. Bất quá hiển nhiên, cái này vội vàng thi triển kiếm đạo lỗ đen cùng ba cái đỉnh tiêm đại năng lực lượng so sánh, vẫn là kém rồi một mảng lớn. Tần Phong thân thể bị kia lực lượng khổng lồ trùng kích bay tứ tung ra chừng 50 mét khoảng cách, mới từ không trung rơi xuống mà xuống. Ha ha, ta liền nói hắn không được rồi, cao gầy người áo đen hưng phấn gào lên. Tần Phong sờ lên khóe miệng tràn ra máu tươi, hét to nói, thật sao? Đang khi nói chuyện, Tần Phong cầm kiếm gãy chỉ xéo lấy hai tên người áo đen. Bất quá lần này, hắn trong mắt ẩn ẩn đỏ tươi chi quang lấp lóe, sát khí lan tràn ra. Hai người kia này lúc chính dẫn đầu vọt xuống tới, sắp đến mặt đất lúc bọn họ vậy cảm giác có chút bất an. Đó là thực lực đến rồi trình độ nhất định đối nguy hiểm bản năng phản ứng. Nhanh giết rồi hắn, đi chết đi. Hai người đồng thời một trưởng hung hăng mà từ cao không bổ xuống. Mà Tần Phong lại là cầm trong tay kiếm gãy, ngẩng đầu, chú mục, oanh, hai đạo mãnh liệt gió mạnh thổi mặt đất cát bụi bay lên, hình thành một luồng cuồng bạo gió lốc, sau đó hung hăng mà bổ vào Tần Phong trên người. Ở trọng thương Tần Phong về sau, hai người này mưu toan thối lui. Nhưng mà cơ hồ ở bọn họ công kích Tần Phong trong nháy mắt, Tần Phong một kiếm mà qua, trực tiếp đâm về một người trong đó phần bụng, ở chớp mắt trực tiếp chính là đâm xuyên. Phá cho ta! Tần Phong giống to một tiếng, hai tay cầm kiếm, đem hết toàn lực đem kiếm gãy vẽ rồi xuống dưới. A, người áo đen kia gào thét thảm thiết lấy, thế nhưng là rất nhanh liền bị Tần Phong trực tiếp mở ngực mổ bụng, kể cả ruột cùng một chỗ rạch ra, máu tươi đầy đất, mùi tanh cuồn cuộn ngất trời. Kia tử vong thân thể trực tiếp ở trên mặt đất bốc lên tốt một đoạn thời gian, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Một người khác lại là hoảng sợ, lại may mắn Tần Phong không có công kích hắn, tranh thủ thời gian thối lui, đồng thời đánh ra một đạo lại một đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn như sóng biển đồng dạng một tầng tiếp lấy một tầng, toàn bộ dãy núi bên trong đều đang run sợ. Lần nữa chém giết một người, Tần Phong lại là lực lượng có chút trống rỗng rồi. Hắn cảm nhận được rồi áp lực trước đó chưa từng có. Không nghĩ tới lấy hắn thực lực hôm nay, đối mặt cuộc chiến hôm nay lại cũng giữ nhiều lành ít. Nhưng là bây giờ không đến hủy diệt thủy tinh môn, chỉ sợ ngày sau càng là một cơ hội nhỏ nhoi không có. Mà lấy những này chỉ tu luyện chết vong lực lượng, không tu luyện sinh mệnh lực lượng không người không quỷ quái vật thị sát chi tính, thật nếu để bọn họ thống trị vô tận cương vực, kia toàn bộ vô tận cương vực đều sẽ là một trận hạo kiếp. Nhớ tới ở đây, Tần Phong lại nhịn không được nôn rồi mấy ngụm máu tươi. Giờ phút này hắn đã bị nội thương không nhẹ, mà đối diện vẫn còn có ba tên không có chịu cái gì trọng thương đỉnh tiêm đối thủ. Khốn nạn, hắn nhục thân phòng ngự quá mạnh, chúng ta cùng tiến lên ra tay, đừng có lại làm một mình rồi. Cao gầy người áo đen gào thét, kia còn lại hai người này lúc cũng là bất kể tiêu hao liên phun ra năm thanh xương đen. Ba người phun ra 15 miệng xương đen, cái này xương đen giữ tợn lấy, vậy mà chiếm cứ cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn màu đen xương mù mãng. Mà làm xong đây hết thảy, cao gầy người áo đen ba người rõ ràng suy yếu vạn phần. hiểm chút từ giữa không trung rơi xuống. TT, màu đen sương mù mãng lại như vật sống đồng dạng phun lưỡi rắn. Mãnh liệt vọt xuống tới, mà Tần Phong thấy cảnh này, ngược lại kích phát ra rồi hắn không khuất phục một mặt. Càng là bí qua hóa liều, chỉ thấy Tần Phong đỏ tươi hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm kia to lớn sương mù mãng. Đột nhiên vọt tới trước, TT Tần Phong xuất kiếm, kia cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Tần Phong kiếm gãy kể cả nửa cái cánh tay nuốt xuống. Sau đó còn mưu toan đem Tần Phong cả người ăn xuống. Tới tốt lắm, Tần Phong gào thét, chỉ thấy kia sương mù mãng miệng bên trong bắn ra vô số sáng choi ánh sáng. Tay kia cánh tay sự đáng sợ, hoàn toàn không thua gì một thanh thần binh lợi khí. Cánh tay cầm lấy sắc bén kiếm gãy càng là trực tiếp xuyên thấu sương mù mãng cái cằm. Đem sương mù mãng giống lưỡi câu đồng dạng gắt gao câu. Ngay tại cao gầy người áo đen ba người tiếng kinh hô bên trong, Tần Phong vậy mà xinh xinh đem hơn 8 mét dài màu đen sương mù mãng từ bầu trời kéo tới mặt đất. Ê-a, Tần Phong hai mắt đỏ tươi, cuồng tính đại phát. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, tóc dài từng cây lộn ngược. Hắn bóng người cùng 8 mét dài sương mù mãng căn bản kém xa. Hắn vậy mà xinh xinh đem sương mù mãng xoay chuyển được. Ngưng tụ rồi ba tên đỉnh tiêm lớn có thể sức mạnh sương mù mãng thế mà không cách nào tránh thoát. Mà đi, mà Tần Phong vậy mà vung lấy rắn đầu, trực tiếp ngã nện vào một bên. Kia thân rắn khổng lồ đâm vào trên mặt đất, khiến toàn bộ dãy núi đều đang rung động. Ê-a, Tần Phong ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tóc dài từng cây đứng đấy, gắt gao bắt lấy mãng xà đầu, cao cao vung, sau đó hung hăng lại nện ở trên mặt đất, lực bạt sơn hề khí cái thế. Tại thời khắc này, Tần Phong như một cái thế bá vương đồng dạng, vừa đi vừa về trái phải nện. Mỗi nện một chút dãy núi liền run rẩy một chút. Cao gầy người áo đen ba người căn bản không dám tin tưởng một màn này. Ba người bọn hắn liều mạng ngưng tụ lực lượng, lại bị người ta giống đồ chơi đồng dạng, vùng mạnh đến đông, nện vào tây. Đáng giận, không đem chúng ta để vào mắt. Một tên người áo đen giống giận, trực tiếp lao đến. Tần Phong hiện tại trạng thái có thể sử dụng ba chữ để hình dung, giết tới cuồng, hiếu chiến huyết dịch đã sôi trào rồi. Hắn hiện tại cuồng tính đại phát, thấy có người hướng hắn vọt tới. Hắn vậy mà đem trong tay to lớn đen sẫm sương mù mãng bắt đầu vung lên, hướng về vọt tới trên đỉnh đầu người va chạm mà đi. Phanh, nương theo lấy hung ác va chạm tiếng vang, kia sương mù mãng phát ra rồi thê lương gào lên đau xót. Cùng thời không bên trong người áo đen lại bị sinh sinh rơi đập trên mặt đất. Ha ha, tới đi, Tần Phong gào thét, vùng kia sương mù mãng lại một lần nữa hướng kia rơi xuống trên mặt đất người áo đen đập xuống. Một lần lại một lần, đại địa run rẩy một lần lại một lần. Toàn bộ dãy núi đều bị Tần Phong đập lún xuống đi xuống. Mà người áo đen kia cũng bị đập hõm vào, nện vào cuồng, cuồng tính đại phát Tần Phong, hoàn toàn không để ý chính là nện. Thậm chí ba tên người áo đen vì rồi ngăn cản Tần Phong tiếp tục phát cuồng, lại không dám tới gần nơi này hung ma. Viễn trình từng cái một trưởng ấn công tới, kia trưởng ấn đánh vào Tần Phong trên người, không chỉ không có ngăn cản Tần Phong, càng lớn kích phát rồi Tần Phong hung tính, nện, càng hung ác nện, Tần Phong như cái thế bá vương đồng dạng, luân động lấy nửa chết nửa sống sương mù mãng, đưa nó coi như búa lớn sử dụng, kích đấm vào người áo đen kia. Sương mù mãng mỗi một lần nện rơi trên mặt đất, đều như là một trận chấn động đồng dạng, toàn bộ dãy núi đều ở rung động. Cái này có tính chấn động tràng diện làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà Tần Phong biểu hiện quả thực tựa như một cái phi nhân loại. cao gầy người áo đen cùng một tên khác người áo đen thấy Viễn Trình công kích trưởng ấn căn bản ngăn cản không được Tần Phong, người áo đen kia rốt cục nhịn không được, vụng trộm vây quanh Tần Phong sau lưng, mưu toan đánh lén, thế nhưng là trong nháy mắt Tần Phong hình như có nhận thấy. Trực tiếp đảo ngược đập xuống, đem người áo đen kia vậy nện ở trên mặt đất. Lần này Tần Phong trực tiếp toàn bộ chiếu cố cái này người rồi. Tiếp tục điên cuồng nện, rốt cục kia xương đen cự mãng tiếp nhận không được như thế mãnh lực, chậm rãi tiêu tán ra đến. Mà này lúc kia hai tên người áo đen sớm đã bị nện thành rồi thịt nát, chết tướng rất có thê thảm. Về phần Tần Phong lại là ánh mắt đỏ như máu, kia bị sương mù mãng cắn cánh tay, mặc dù có chí tôn bất diệt thể thứ 9 tầng cường đại phòng ngự, có thể so với bất luận cái gì thần binh lợi khí, nhưng vậy mà cũng ở không ngừng bốc khói lên, sợ là có cực lớn tính ăn mòn. Thậm chí Tần Phong năm ngón tay đều lộ ra rồi dày đặc xương trắng, trên bàn tay cơ bắp đều bị ăn mòn rơi rồi. Cái này sợ là từ trước tới nay lần thứ nhất. Sương mù mãng ngưng tụ ba đại cao thủ cơ hồ toàn bộ lực lượng, phải đem nó hủy diệt đi cũng không có đơn giản như vậy. Tần Phong giao ra một đầu cánh tay xem như tốt nhất kết quả rồi. Tiểu tử, ta chủ nhân là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cao gầy người áo đen giữ tợn gầm rú lấy. Ai? Đáng tiếc người chủ nhân kia chỉ có thể thông qua một đạo không gian chi môn đi tới nơi này trên đời. Cái dám dùng không có. Bắt hắn hù dọa ta nhưng hù dọa không được. Cho nên ngươi vẫn là cũng tới đường. Tần Phong câu nói băng lãnh đáp lại nói. Như khoáng thế hung ma đồng dạng lại lần nữa phong tới cao gầy người áo đen. Cao gầy người áo đen này lúc hoảng sợ tới cực điểm. 16 người a. Bây giờ chết rồi 15 cái, chỉ còn hắn một cái. Cái này là dạng gì chiến lực? Bây giờ muốn hắn một cái mặt người đối cái này tên đáng sợ. Hắn sớm đã sợ đến vỡ mặt, không còn dám chiến rồi. Trốn, cao gầy người áo đen hoảng sợ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn lấy kia cao gầy người áo đen chạy trốn bóng lưng. Thi triển hư không lược ảnh thân pháp lập tức đuổi kịp. Đồng thời kiếm gãy đổi được hoàn hảo tay phải phía trên. Kia mạnh nhất thông thiên sinh tử kiếm đạo lại lần nữa xuất hiện. Lần này, nguyên tịch thần hồn thuật lực lượng tinh thần trấn áp toàn bộ chiếu cố cao gầy áo bào đen nam tử. Một cái người trực tiếp khiến cho tốc độ giảm mạnh. Thông thiên sinh tử kiếm đạo đồng dạng chỉ khóa chặt hắn một người. Cao gầy người áo đen vậy cảm giác được rồi lực lượng kinh khủng này, xoay đầu mưu toan chống cự. Thế nhưng là hắn vì rồi giết Tần Phong mà ngưng tụ sương mù mãng, khiến chính mình lực lượng hao hết, có thể sử dụng lực lượng cực kỳ có hạn, lại thêm mấy lần đối oanh vậy chịu rồi không nhẹ thương thế. Mà đổi thành một bên Tần Phong cho dù trọng thương, tập hợp bên trong toàn lực thi triển công kích đồng dạng muốn vượt qua Long Hồn Thiên. Kim Mộc Thần Điểu công kích mạnh nhất không ít. Hai cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên đối oanh. Kiếm gãy tùy tiện tự xuyên thấu rồi cao gầy người áo đen liều mạc ngưng tụ ba đạo trưởng ấn. Sau đó trực tiếp đem nó chặn ngang xẹt qua. Cao gầy người áo đen hoảng sợ trừng lớn con mắt. Sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Đến tận đây, 16 tên cực xa bình thường thánh cảnh tầng 9 đỉnh phong cao thủ đỉnh tiêm đại năng toàn bộ bị giết, một cái chưa lưu. Hô, Tần Phong cũng là rốt cục không chịu nổi gánh nặng ngã sấp xuống trên mặt đất. To khỏe hô hấp lấy, một trận chiến này hung hiểm, cho dù hắn thân kinh bách chiến cũng có thể sắp xếp ba vị trí đầu rồi. Một lần, hắn ở thông thiên luyện ngục giới bị Duy Kinh Khả Hãn truy sát. Lần kia Duy Kinh Khả Hãn trực tiếp bắt hắn cho giết rồi. Một lần, ở cách Lạc Sơn bị năm thế lực lớn vây đánh. Hắn ở Quỷ Môn Quan quay rồi một vòng. thậm chí có thể nói là chết về sau lại sống lại. Mà lần này mặc dù đều không có đánh đến loại trình độ đó, thế nhưng là đối mặt địch nhân quá mạnh rồi. 16 tên đỉnh tiêm đại năng phân hai phe vây giết, căn bản không có chút nào thở dốc cơ hội, mỗi một giây đều đang liều kinh toàn lực. Cái này rất giống một cái người lấy không nhanh không chậm tốc độ đủ để chạy cự ly dài vạn mét, thế nhưng là hắn lại dùng 100 mét chạy nước rút mạnh nhất tốc độ chạy bên dưới 3000 mét. Mặc dù không có chạy đến vạn mét, nhưng cái này kết quả chỉ sợ so hắn bình thường chạy 3 vạn mét còn kinh khủng hơn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN